Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, 20 năm sau gặp lại. Nghe được Lý Huyền Dạ, Bạch Tố Anh cũng phi thường tán thành. Bất quá dưới mắt nên quan tâm cũng không phải là Khôn Hải giới, mà là Trần Tư Tình vấn đề cá nhân. Nàng đối với Lý Huyền Dạ nói: "Dạ nhi, phiền toái nữa ngươi về một chuyến Linh Xu giới vực, đem ông ngoại ngươi nhận lấy đi." "Đúng, ông ngoại Bạch Huyền Thụy khẳng định là hiểu rõ nhất Trần Tư Tình người. Phu thê hai đã phân tán 20 năm, nhất định phải để cho hai người gặp mặt một lần mới được." Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ. Lúc này truyền tống về đến Linh Xu đại lục, đem Bạch Huyền Thụy nhận lấy. Lúc này đế đô sắc trời đã ảm đạm xuống, giữa bầu trời đầy sao treo cao. Bạch Huyền Thụy nghi mê hoặc nói: "Tôn nhi, ngươi thật xa càng làm ta tiếp tới đây làm gì? Ta lần trước ở đế đô mua kỳ hoa dị thảo vẫn chờ ta đi cấy ghép chăm sóc đây." "Ông ngoại ngươi yên, lặng đi theo ta là được rồi." Lý Huyền Dạ cũng không nói toạc, mang cùng Bạch Huyền Thụy đi vào Trần Tư Tình vị trí gian phòng. Bạch Tố Anh nhưng là trực tiếp từ trong nhà đi ra đến, lôi kéo Lý Huyền Dạ tay liền lùi tới ngoài cửa. Bùm cong, chấm ngoặc kép, trong phòng truyền đến hỗn loạn lung tung động tĩnh. Bạch Huyền Thụy tựa hồ là bị hù dọa như thế, lảo đảo nghiêng ngã đỡ tường bò lên, một mặt kinh ngạc nhìn trong phòng nữ tử gọi nói: "Tiểu sư muội." Trần Tư Tình hiển nhiên cũng nhận ra Bạch Huyền Thụy, trên mặt không khỏi chảy xuống hai hàng thanh lệ. "Nhỏ lạc đà, chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép." Trốn ở ngoài cửa Lý Huyền Dạ một mặt tan vỡ. Xem ra bà ngoại ký ức vẫn có cản trở a. Bạch Tố Anh mừng đến phát khóc nói: "Bất kể nói thế nào, ông ngoại ngươi bà ngoại cuối cùng cũng coi như lại gặp lại. Mất đi ký ức có thể một chút tỉnh lại, người sống thì có hy vọng." Lý Huyền Dạ thấy mẫu thân như vậy hoài cảm, nói: "Mẫu thân, nếu không thì ta đem phụ thân cũng nhận lấy trường cư đi. Ngược lại nhân tộc hiện tại tất cả ngay ngắn trật tự, phụ thân cũng căn bản không cần toàn quyền đem khống cục diện, giao cho quan chức các tướng lĩnh đi phụ trách đã đủ rồi." Bạch Tố Anh nhưng nhất thời nổi lên, khinh thường đến, nói: "Đừng, nương hôn một cái người ở đây liền rất tốt, mỗi ngày cùng huyên nha đầu các nàng cùng nhau, cảm giác cả người đều trẻ rất nhiều, ngươi lại đem cha ngươi kêu đến, ta trái lại quá trở về." Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ nói thầm nói: "Ngài liền không lo lắng cha ở nhà một mình không ai trông coi, sẽ tới nơi trêu hoa ghẹo nguyệt nha? Có cái gì tốt lo lắng, có thể vén đến là bản lãnh của hắn. Hắn dù sao cũng là vua của một nước, cưới nhiều chút quý phi trở về, ta cũng có thể tỉnh một chút phiền toái." Bạch Tố Anh một mặt lạnh nhạt nói: "Lời tuy như vậy, nhưng Bạch Tố Anh nắm chắc đôi bàn tay trắng như phấn nhưng là bán rẻ nội tâm của nàng. Bạch Tố Anh đối xử lão công của mình, có thể so với đối xử Lý Huyền Dạ bảo bối này nhi tử phải nghiêm khắc nhiều lắm. Lý Huyền Dạ muốn kết hôn bao nhiêu con dâu, nàng tuyệt đối không hai lời. Nhưng nếu như Lý Vô Kỵ thật sự dám ở nhà trêu hoa ghẹo nguyệt nói, Lý Huyền Dạ dám khẳng định bảo đảm, chỉ cần bị Bạch Tố Anh biết nói, cha liền sẽ không có kết quả tử tế. Mãi đến tận sáng ngày thứ hai, Bạch Huyền Thụy mới từ Trần Tư Tình trong phòng đi ra đến. Lý Huyền Dạ vừa vặn đi ngang qua, ông cháu hai tướng coi nở nụ cười, đều không nói bên trong. Người một nhà ăn điểm tâm lúc, Bạch Huyền Thụy nói: "Tôn nhi, ta dự định mang ngươi bà ngoại hồi Linh Khu giới, đi Tịnh Yêu Đình Bách Hoa Cốc đợi một thời gian ngắn, nhìn có thể không giúp ngươi bà ngoại tìm thêm về một điểm năm đó ký ức." "Được rồi, cơm nước xong ta sẽ đưa các ngươi đi." Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Trải qua nhiều lần truyền tống về sau, đầu mối không gian trở nên càng ngày càng thông thuận. Từ tầng 4 truyền tống đến tầng 8, một lần cũng chỉ cần 2 canh giờ là được. Một ngày đầy đủ qua lại 2 chuyến, cũng coi như là rất thuận tiện. Sau khi ăn xong, Lý Huyền Dạ đúng hẹn đem Bạch Huyền Thụy cùng Trần Tư Tình đưa đến Linh Xu giới vực. Đang định trở về thời điểm, bỗng nhiên đã nhận ra Đế Tôn Hỏa Long khí tức. Lão này lại chính mình trở về rồi sao? Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, qua trong giây lát đi tới Hải Lâu Thành phía nam trong núi cư. Ở bên trong thung lũng gặp được Thanh Âm cùng phục trên đất ngủ nướng Đế Tôn Hỏa Long. Đế Tôn Hỏa Long nhận ra được Lý Huyền Dạ đến, chỉ là tạo ra mí mắt, nhàn nhạt đánh giá hắn một chút liền quay đầu ngủ tiếp. Nha, này tiểu Hỏa Long còn tại buồn bực a. Lý Huyền Dạ cũng lười để ý đến nó, trực tiếp đi tới Thanh Âm trước mặt. Lúc này Thanh Âm đang ngồi ở một gốc cây rất lớn kim dưới cây quế đi lại bàn đu dây. Nát hoa quần dài theo gió trước sau chập chờn. Trong tay nàng nâng một quyển rất cổ lão thư tịch. Mặt trên đều là Lý Huyền Dạ xem không hiểu văn tự. Nhưng nàng nhưng xem say sưa ngon lành. Quên hết tất cả. Thậm chí đều không có nhận ra được Lý Huyền Dạ đến. Chà chà. Tuy rằng chúng ta đã biệt ly. Nhưng là như thế này lơ là ta thật sự thật sao? Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Đi tới Thanh Âm sau lưng đứng lại, đem nàng ôm vào trong ngực, dán vào nàng thơm ngát gò má hôn một cái. Thanh Âm rõ ràng bị Lý Huyền Dạ đột nhiên tập kích sợ hết hồn. Một mặt vẻ mặt phức tạp nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ. Không biết nói vì sao, bị Thanh Âm như vậy nhìn chăm chú, Lý Huyền Dạ đáy lòng lại có loại sợ hãi cảm giác. Nói không được là tại sao, nhưng luôn cảm thấy nàng ánh mắt thật là đáng sợ. Ban đầu là ngươi muốn tách ra liền tách ra a. Hiện tại lại hôn trộm ta, là mấy cái ý tứ? Thanh Âm đàng hoàng trịnh trọng chất hỏi. Lý Huyền Dạ, nếu như ta nói, ta chỉ là đơn thuần muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi sẽ đánh ta à? Thanh Âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mắt không thấy tâm không phiền nàng. Quả đoán mang tới game Helmet, xa vào ở trong thế giới giả lập. Chán. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, chọn rời đi, đi ngang qua Hải Lâu Thành lúc, Lý Huyền Dạ nhìn thấy dưới thành lầu tụ tập không ít người quần. Từng cái nhìn chằm chằm trên lâu thành hai người phụ nữ chỉ trỏ trỏ nghị luận cái gì. Lý Huyền Dạ thậm chí còn ở trong đám người một chút phát hiện Ngụy Trường Phong cùng Ngụy Hao Đình. Này ông cháu hai, tựa hồ chính giờ nhãn hiệu, hô lớn cái gì? Lý Huyền Dạ định nhãn vừa nhìn, khá lắm, trên lâu thành đứng không phải là Chu Tư Kỳ nữ vương cùng nàng tiểu tướng thật Viên Kha à. Lúc này Viên Kha, so với năm đó quốc giáo thánh nữ thành thục mấy phần, khác nào một đóa nở rộ hoa hồng, tỏa ra chín mùi hương thơm, nhưng nàng giờ khắc này nhưng là gương mặt sầu bi tuyệt vọng. Mặt đầy nước mắt, gào khóc không ngừng, khác nào bị người bội tình bạc nghĩa oán phụ. Mà một bên khác, Chu Tư Kỳ thì lại nhưng là một mặt lãnh ngạo quyết tuyệt vẻ mặt. Hoàn toàn không hề bị lay động. Ta đi, này tình trạng gì? Lý Huyền Dạ thân hình lóe lên, xuất hiện ở trong đám người. Vỗ vỗ Ngụy Trường Phong cùng Ngụy Hao Đình vai hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngụy Trường Phong cùng Ngụy Hao Đình nhất phản ứng lại. Phát hiện là Lý Huyền Dạ. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Dọa trong tay nhãn hiệu đều rơi xuống đất. Trên bảng hiệu mặt viết rõ ràng là Tư Kỳ nữ vương đoàn trợ thủ tuyển mộ quảng cáo. Lý Huyền Dạ cũng là say rồi. Hai người này mê đệ lại còn ở kinh doanh Chu Tư Kỳ tiếp viện gặp a. Cũng quá có nghị lực đi. Thái thái quá. Chấm ngoặc kép. Ngụy Trường Phong khóe miệng co giật. Lý Huyền Dạ khoát tay áo một cái. Không cần đa lễ. Mau nói cho ta biết đây là cái gì tình huống. Thái tử. Chúng ta đang đóng phim. Kẻ chạy cờ a, đóng phim. Lý Huyền Dạ ánh mắt quét qua. Vẫn đúng là phát hiện giữa bầu trời loại nhỏ toàn tự động camera dụng cụ. Nhất thời phiền muộn phun máu. Thiệt thòi hắn hào hứng chạy tới. Còn tưởng rằng có cái gì đường viền hoa tin tức đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.